xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 45, phù thiếu bạn gái trước 45. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát dưới ánh nến. Nữ nhân nụ cười là như vậy thản nhiên. Đối với vòng tròn bên trong bên cạnh kim chủ người, hắn không tính là chán ghét, chỉ là không có nghĩ đến. Đường quả cũng là một thành viên trong đó. Không có, Trần Việt Sinh đột nhiên nhớ tới. Đường quả bối cảnh rất phổ thông. Nàng là một cái bé gái mồ côi. Làm việc ngoài giờ lên học viện âm nhạc, nếu như không có người ở sau lưng kéo nàng một cái. Khả năng đi không đến hôm nay. Biết được Lãnh Duệ là nàng kim chủ. Hắn không chỉ có không căm ghét, ngược lại có mấy phần thương tiếc. Nha, đường quả trên mặt mang tiểu ý, có chút ngoài ý muốn. Con tưởng rằng Trần ca sẽ không thích dạng này người. Không có, không có, Trần Việt Sinh có chút khẩn trương. Hắn lại cẩn thận quan sát một chút trước mặt nữ nhân. Khuôn mặt tú mỹ, cử chỉ yêu nhã, mười phần hấp dẫn người. Có khả năng thản nhiên như vậy thừa nhận hết thảy nữ nhân. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Quả nhi, nếu như không muốn tại Lãnh Duệ bên người ở, có thể tới tìm ta. Trần Việt Sinh cảm thấy, tối nay dao nĩa đặc biệt trơn trượt, có chút cầm không được, có thể là sử dụng số lần quá nhiều. Đợi lát nữa muốn đề nghị thoáng cái lão bản, hẳn là đổi mới bộ đồ ăn. Đường quả đôi mắt nhấc lên một chút, khóe miệng nhẹ câu, âm điệu ngọt ngào, thế nào, Trần ca cũng muốn thành ta kim chủ sao? Không. Không phải, Trần Việt Sinh có chút cả lam, vậy thì vì cái gì đâu? Nữ nhân đặt dĩa xuống, một tay chống đỡ cái cằm, chuyên chú ánh mắt rơi vào Trần Việt Sinh trên mặt, để hắn vô cùng khẩn trương. Trần Việt Sinh không thể không đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ muốn giúp ngươi một chút. Cảm ơn Trần ca, không phải muốn chụp hình sao? Trần Việt Sinh càng khẩn trương. Nghĩ đến còn muốn cho fan hâm mộ bàn giao, đứng dậy ngồi vào đường quả bên cạnh, run run rẩy rẩy, hoa 10 phút, mới chụp mấy bức hài lòng ảnh chụp, hắn thở dài một hơi, thật sự là, so với hắn lần thứ nhất lên đài còn muốn khẩn trương. Ta đưa ngươi trở về đi, đường quả không có cự tuyệt, nghe lấy đường quả báo ra đến địa chỉ, Trần Việt Sinh đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, quả nhiên là Lãnh Duệ ở địa phương. Tiếp cận 12 giờ, Lãnh Duệ rất là bực bội, nữ nhân kia vẫn chưa về, đang nghĩ ngợi, dưới lầu truyền đến dừng xe thanh âm, hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, tận mắt thấy Trần Việt Sinh thân sĩ đồng dạng đem nữ nhân theo trên xe đỡ xuống tới. Lãnh Duệ đôi mắt đột nhiên trở nên có chút lạnh, ánh mắt theo Trần Việt Sinh trên thân chuyển đến nữ nhân trên thân. Nữ nhân tựa hồ có chỗ phát giác. Ngẩng đầu, đối với hắn nở nụ cười, đường quả rào bước tiến lên biệt thự, phảng phất liền bị một con rắn độc để mắt tới. Nàng hơi ngước mắt, trên mặt nụ cười nhìn xem Lãnh Duệ, kim chủ đại nhân, người hôm nay nhìn tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Lãnh Duệ khóe miệng xẹt qua một tia nguy hiểm cười, đi đến nữ nhân trước mặt, liếc nhìn nàng, cúi đầu, lại coi trọng Trần Việt Sinh, ánh mắt cũng không tệ. Ăn dấm à nha, đường quả ôm lấy Lãnh Duệ cánh tay. Ân, hiện tại có phải là phát hiện ngươi tâm lý có ta? Lãnh Duệ đem đường quả tay gỡ ra. Bộ dáng thật là vô tình lại lãnh khốc. Coi như ngươi ca rất hấp dẫn ta. Ta cũng không cần trong lúc này. Một cái không sạch sẽ. Trần trừ nữ nhân tồn tại ta bên người. Lãnh Duệ đốt một điếu thuốc. Đều đi ra giúp đường tiểu thư thu dọn đồ đạc. Giúp nàng chuyển tới chỗ ở, xem ở Trần Việt Sinh đối ngươi có hứng thú phần bên trên. Hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, nói câu nói này thời điểm, Lãnh Duệ trên mặt đều là tàn nhẫn, cái này bản cũng không phải là một cái thương hương tiếc ngọc nam nhân. Hắn nội tâm là tràn ngập hắc ám cùng giết chóc, ngươi không nâng ta sao? Đường quả nhìn trước mắt nam nhân, nụ cười vô cùng sán lạn. Lãnh Duệ, ngươi lại muốn ném ta đi ra ngoài. Cách chương.